Nam-mô-ta-sa-bha-ga-va-tô-ha-ra-tô-sam-ma-sam-bu-ta-sa. Thế sư xin cầu mong cho tất cả chư đại đức tăng ni và toàn thể các thiền sinh vào nhiều điều hạnh phúc, sống lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và có trí tuệ để tu hành tinh tấn mau đến nơi giải thoát. Hôm nay sư sẽ hướng dẫn cho quý vị hành thiền niệm tâm từ và hành thiền tha thứ. Hành thiền minh sát đó, nó khác với hành thiền thiền định. Ở chỗ là hành thiền minh sát là để thấy rõ chân tướng của sự vật và thấy rõ vật chất là vô thường, khổ, vô ngã, không có đáng giá để, không có đáng gì để chúng ta phải nắm giữ. Mình thấy nó không có quan trọng nữa rồi, mình không coi nó là một cái điều kiện để đem đến hạnh phúc của mình. Nên suy nhắc lại trường hợp có một vị vua gặp Đức Phật, thì vua nó nói bạch ngài, ngài là Phật nhưng mà ngài không hạnh phúc bằng con. Đức Phật hỏi tại sao con nói vậy, thì vua nên nói là một ngày con là vua. Các bạn thấy vua có phải hạnh phúc hơn Phật không? Nghe hạnh phúc hơn mọi người phải không? Họ nghĩ vậy đó. Thì nói con là vua là hiểu vậy là biết là con hạnh phúc rồi. Thì Đức Phật mới nói nhà vua có thể nhịn đói một ngày mà cảm thấy hạnh phúc không? Thì nhà vua mới nói là dạ không, con nhìn đó một buổi con cũng thấy không hạnh phúc rồi, làm sao con nhìn đó một ngày mà con có thể thấy hạnh phúc được. Đức Phật mới nói có lần Như Lai đi cất thực, không những một ngày, hai ngày, có nhiều khi ba ngày, chỉ có một chút thức ăn thôi, có cũng như không vậy đó. Nhưng mà tâm Như Lai so với những ngày mà có thức ăn đầy đủ, không có gì thay đổi, không gì khác. Khi đó nhà vua đó, nó cúi xuống đảnh lễ Đức Phật, nó bạch ngài. Bây giờ con hiểu rồi, con hiểu là con biết rằng ngài có hạnh phúc hơn con. Bởi vì hạnh phúc của ngài không đòi hỏi điều kiện, còn hạnh phúc của con có điều kiện đó. Con phải ăn ngon, ăn no con hạnh phúc. Vợ con phải nghe lời, con hạnh phúc. Trong triều đình phải yên ổn, con hạnh phúc. Con nói người khác nghe lời, con hạnh phúc. Trong nước đừng có chuyện gì ồn ào, con hạnh phúc. Hạnh phúc của con nó đòi hỏi có điều kiện. Còn hạnh phúc của ngài nó không có điều kiện nào cả. Ngài không có đòi hỏi điều kiện gì, cho nên mới ngài có hạnh phúc thật sự. Thì như vậy đó, hành thiền minh sát để mình có hạnh phúc thật sự là khi mình không cần điều kiện nữa. Mình đến khi mình giác ngộ đạo quả rồi đó, thì Niết Bàn là gì? Niết Bàn là pháp mà không có điều kiện. Còn sống trên thế gian nào đó, điều kiện này, điều kiện kia, tôi mới hạnh phúc. Phải có cái đó tôi mới hạnh phúc. Hoặc là đừng có cái đó tôi mới hạnh phúc. Đừng có chuyện đó xảy ra tôi mới hạnh phúc. Có chuyện đó tôi được tuệ, tôi hạnh phúc. Có người hạnh phúc là chuyện gì xảy ra tôi cũng coi như không. Cái đó mà là hạnh phúc thật sự đó. Ở trong chỗ nào cũng là hạnh phúc hết. Thành ra đó, có một lần người hỏi một vị thiền sư, hình như ngày lục tổ hay là ngũ tổ gì đó, sư quên rồi. Thì nói là con có nên cầu để đi đến nơi mà tịnh độ không? Thì ngài nó trả lời nó, nếu mà con lên được tịnh độ thì tốt chứ sao, Nhưng mà giờ con suy nghĩ thử đây, nếu con ở trên thế gian này mà con tập luyện con thiền cho hết tham sân si đó, thì có chỗ nào mà không phải tịnh độ đâu, thì con cần nhập công mà đi lên tịnh độ làm gì? Tịnh độ nó xa lắm, phải không? Nếu mà con hành thiền, cũng hành thiền, con loại bỏ tham sân si, chả đâu không phải là tịnh độ. Còn nếu như con chưa loại bỏ tham sân si đó, con mà lên tịnh độ đó, nếu con lên một mình con nói gì, con lên thật nhiều người trên đó, mà con chưa hết tham sân si, thì lên có phải là con phá rối tịnh độ không? Tịnh độ nó là gì? Phải nói là tên nó là sân hô hộ phách trân châu mã não nè, vàng bạc kim cương trải đầy đường. Mà với cái tâm mà còn tham sân si nhiều như người bình thường đây này, thì lên nó làm sao? Cạy cái kim cương hộp xoàn này kia của người ta đó, đường xá kia cạy hết, ngọc ngà châu báu gì là đem vào kiếm bao dùng hết đem về nhà cất, có phải phá rối tình độ không? Rồi giành nhau đánh đập nhau này, chứ chửi bới nhau nữa, có phải phá rối tình độ không? Thành ra cái tình độ nó nằm ngay ở đây này, nếu mà cố gắng mà tu tập thì hết cái phiền não, hết tham sân si, cái gì nó cũng phải tập luyện hết. Như khi mà Đức Phật ra đời đó, Đức Phật chỉ dạy cho nó là khi mà Đức Phật nguyện dưới chân một vị Phật khác đó, thì nguyện này, con nguyện con vượt qua khỏi bể bể khổ, và con chỉ dẫn cho chúng sanh cái cách thức mà vượt qua bể khổ, chứ không phải con sẽ cứu hết chúng sanh đâu. Nếu cứu hết chúng sanh thì bây giờ là mình còn phải ăn thiền làm gì? Con chỉ dẫn cho chúng sanh cái cách thức mà vượt qua bể khổ. Cũng có lần khi mà ngài nặc đó, nặc sau này kêu ngài là bởi vì là sau này bị trở thành một vị thượng tọa, một đội trưởng lão, cái xin Đức Phật cứu độ cho mình. Đức Phật nói là người giải thoát giác ngộ thì cứu độ là khi nào? Khi là tâm mình thoát khỏi tham sân si, hết phiền não. Thì mình hết phiền não, tất nhiên là mình giải thoát, là mình được cứu độ đó. Chứ không có ai có thể mà đi vào trong tâm người khác mà lấy hết cái tham sân si ra, không có ai làm được hết đó. Đức Phật cũng không có làm được chuyện đó. Nếu Đức Phật mà làm được chuyện đó rồi thì Đức Phật đâu bảo mình hành thiền làm gì? Thế nên cái này nó muốn giải thoát giác ngộ mấy khổ là nó thuộc về tâm, thì mình phải thanh lọc cái tâm của mình bằng cách mình tinh tấn mình thiền, là mình thấy rõ sự vật thế gian này đó, nguyên tắc là thấy nó là vô thường, khổ, vô ngã, trống không, nó vô vị, nó không có nghĩa lý, nó không phải là cái đối tượng để mình nắm giữ, bởi vì mình ưa nắm giữ, mình nghĩ nó có nó tôi mà hạnh phúc. Cho đến khi mình thấy rõ nó không quan trọng, nó không đáng để cho mình nắm giữ như vậy, thì mình sẽ không có khổ. Đó là mục tiêu như vậy. Tuy nhiên trong khi hành thiền minh sát, nó cũng có những cái gọi là có những pháp hỗ trợ đó, giúp cho việc hành thiền minh sát mình được tốt đẹp. Thì mình nó bị giờ mà còn tham sân nhiều quá, bây giờ tạm thời mình dẹp bỏ bất tham sân nó đi bằng cách mình dùng những cái phương pháp gọi là hành thiền này là gọi là hành thiền định thôi, hay là những cách mà suy tưởng để giúp cho việc hành thiền minh sát mình tốt đẹp. Nếu mình ngồi thiền mà tâm sân mới nổi lên ngoài, mình giận dữ người khác, mình biết tha thứ người khác, thì tâm nó bấn loạn, nó khó mà hành thiền lắm. Bởi vậy cho nên Đức Phật nói người nào cố gắng hành thiền niệm tâm từ, những gương mặt người đó sẽ sáng sủa dễ coi, là về vật chất. Người đó là dễ được những người khác mến mộ, và tâm lúc nào cũng yên tĩnh, và khi ngồi thiền như vậy rất là dễ định tâm. Thì bởi vậy cho nên hôm nay chỉ cho quý vị những cái pháp mà bảo vệ để giúp đỡ cho việc hành thiền minh sát được tốt đẹp. Đây không phải là thiền minh sát, nhưng một những cách bảo vệ. Cách bảo vệ thứ nhất đó là mình niệm ân đức Phật. Ân đức Phật hàng ngày cái vị tụng kinh như vậy cũng coi như niệm ân đức Phật rồi. Hay là những khi mà quý vị đọc á, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn hay Đức Phật Hoa, ngài là bậc A Răng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thể như vậy. Mình đọc ba lần như vậy đó là mình đang niệm ân đức của Đức Phật rồi. Vị Phật nào đó cũng là chánh biến tri, hiểu biết tất cả mọi sự. Nói theo tiếng Hán là có hiệu là tam diệu tam bồ đề đó, rồi cũng có hiệu là A-la-hán, là người là xa lìa các tội lỗi, không thể các ngài không có thể làm tội lỗi được, và ngài là ứng cúng là xứng đáng đó, thì A-la-hán người là xứng đáng để với sự cúng dường của chúng sanh. Ngài là Đấng Thế Tôn, là đáng cho những người khác mà tôn trọng kính ngưỡng. Thì đó là mình đã niệm 10 danh hiệu Phật, mình niệm vắn tắt là 3 danh hiệu chư Phật. Là khi mình mỗi buổi sáng mình thức dậy, mình nhớ mình đọc lại là con quy Phật, con quy Pháp, con quy Tăng. Nghĩa là mình nương nhờ vào đó. Đó là coi như mình lấy Đức Phật đó bảo vệ cho mình. Bảo vệ cho mình biết là mình thực hành đây đó có sự bảo vệ, nghĩa là có giáo pháp bảo vệ cho mình. Đức Phật nói người nào thực hành giáo pháp thì giáo pháp sẽ bảo vệ. Thế người nào là bảo vệ? Bảo vệ mình khỏi rơi xuống 4 đường ác đạo. Người nào thực hành giới định huệ, tức thực hành giáo pháp đó, thì sẽ không sinh làm súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Tại vì mình sẽ, người nào thực hành giáo pháp, mình sẽ giữ giới trong sạch. Mà ngũ giới là mình có hành trì được tốt đẹp á, thì đường trời, đường người mình có thể tái sanh được. Mình giữ đường ngũ giới thì súc sanh, địa ngục, Atula, ngạ quỷ mình sẽ ra xuống. Do mình thực hành giáo pháp, thì giáo pháp bảo vệ mình là tránh khỏi những cái đau khổ, rơi xuống cảnh khổ. Hoặc là có một cái dòng họ nó ở bên Ấn Độ đó, có gửi một người con đi tới xứ Tasila để học với thầy. Sau đó thời gian sau thì có một người bạn thân bị chết. Thế người học trò nó mới ngạc nhiên lắm, nói với bạn bè, nói với thầy, nói tại sao đứa trẻ này nó mới còn trẻ mà nó chết được, tại sao còn trẻ mà chết. Thì ông thầy em hỏi nói, bộ con chưa thấy người nào trẻ là chết sao? Nói, ở dòng họ con, chỗ làng con không có người nào trẻ mà chết, hay nào già mới chết. Thì ông thầy ông không có tin. Ông lấy xương con dê này gì đó, ông đốt ra. Rồi ông chính là ông đi tới gặp gia đình của đứa bé này, ông đi xa. Báo tin là đứa bé này là đã chết rồi. Thì người cha cười, nó không tin. Thế nay là xương của con gì tôi không nhìn, tôi biết là xương con gì, không phải con tôi đâu. Với dòng họ tôi có đời nào có người nào mà chết trẻ đâu. Ông thầy nói, hỏi tại sao vậy? Ông nói dòng họ tôi từ người nhỏ người lớn không có người nào mà không có giữ ngũ giới, như từ người làm công mà cho đến những người mà giúp việc trong gia đình đó, người làm ruộng làm rễ, người nào cũng có giữ ngũ giới. Cho nên cái dòng họ tôi không có chết yểu. Thời kỳ trước thời kỳ Phật đó đã có những chuyện đó rồi, thì người nào mà giữ giới trong sạch á không có bị chết yểu đâu. Để giới luật bảo vệ cho mình. Bây giờ mình nói thông thường, nếu mình giữ giới trong sạch mình có bị chết yểu nữa thì nhiều khi cũng là duyên may của mình đó, tại vì mình hưởng cái quả khổ cho nên ít thôi, mình phải lên quả trời để mình hưởng, phải không? Hay là mình đang sống cảnh khổ sở rồi mà phải tái sanh vào cảnh tốt hơn để mình hưởng. Thành ra chết sớm chết trễ không có thành vấn đề. Và thử ra trong đời sống hàng ngày của mình, mình có chịu giữ giới luật trong sạch không, mình có biết tu hành không, còn chết sớm chết trễ không thành vấn đề. Có nhiều khi cái nghiệp của mình đó là sẽ trở thành tỷ phú, mình không trong chết sớm làm sao mình sinh vô làm con với ông tỷ phú được. À, mình phải chết sớm, thế mình chết trễ rồi khi nó ổng già rồi, phải không? Mình làm sao làm con ổng? Mà mình là thuộc cái nghiệp mình là được làm tỷ phú mà hưởng của cha mẹ, thì nên nhiều khi nó chết sớm. Thành ra Đức Phật nói chết sớm với trễ không có thành vấn đề. Ăn thua đó, mình trong đời sống hàng ngày mình có biết giữ giới, mình có tu hành hay không? Do đó một người quý vị đó biết giữ giới, biết tu hành thì đó là một cách bảo vệ cho mình không có sợ khổ, mà khi mình chết mình cũng không sợ nữa. Mình biết mình đi chỗ nào rồi. Còn người ta sợ là bởi sao? Họ không chịu giữ giới, họ không biết làm việc thiện, không biết tu hành, cho nên họ phân vân, họ không biết mình sẽ đi đâu. Còn quý vị là chắc chắn quý vị sẽ đi về cái chỗ tốt. Chắc chắn là vậy. Tôi xin nhắc lại cho quý vị nghe, khi mà quý vị hành thiền đó, ở trên thiền chúng mình nhớ chỗ này này. Nó có hai cái loại nghiệp, một nghiệp bình thường, một loại là cực trọng nghiệp. Có loại mà cực trọng nghiệp đó là mình là chắc chắn tiếp tới là bắt buộc mình phải trả đó. Cực trọng nghiệp nó chia làm hai, là cực trọng nghiệp thiện và cực trọng nghiệp ác. Cực trọng nghiệp ác đó là gì? Là giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, làm Phật bị thương và chia rẽ tăng. Chia rẽ tăng là mình không phải là nói xấu ông sư này sư kia, là mình chia rẽ hai ông sư là chia rẽ đâu. Chia rẽ đến nỗi mà cả cái giáo hội tăng già vậy đó, mình chia làm hai nữa. Thì cái tội mà chia rẽ tăng khó lắm. Nhưng bây giờ. Còn quý vị có ai trong này mà giết cha giết mẹ không? Thằng cha không có rồi đâu. Chiếc A-la-hán cũng có, làm Phật bị thương cũng có rồi. Thành ra là những cực trọng nghiệp bất thiện mình không có sợ. Bây giờ mình tạo cực trọng nghiệp thiện là gì? Khi mình chết xong là nó phải hưởng cái quả đó. Là cực trọng nghiệp thiện mạnh nhất á là hành thiền. Mình thiền đó, dù mình có tâm định chỉ có vài giây thôi, thì kiếp tới bắt buộc á cái nghiệp nó mạnh lắm, bắt buộc mà phải sinh làm trời hay làm người. Một người mà có thể giết cả ngàn người nữa, mà đã có thực hành thiền, mà có thực trọng nghiệp thiện đó, thì kiếp tới là bắt buộc phải sinh làm người hay làm trời. Quý vị thì không có nể đâu, mà giết cả ngàn người đâu, phải không? Mà dù giết ngàn người nó cũng vậy á. Thì sau khi hưởng được ở quả người quả trời một kiếp, thì kiếp sau sẽ nhận cái quả mà do mình giết người đó, nó sẽ ra. Ấy nhưng là phải định làm một kiếp. Thì định làm một kiếp đó là gì? Mình cũng cố gắng mình tu hành trong kiếp đó thì mình sẽ thoát khổ. Bởi vậy cho nên khi mà quý vị hành thiền, quý vị làm phước gì đó, quý vị phải cứ luôn luôn nguyện là nguyện cho bất kỳ tôi sinh ra kiếp nào tôi cũng có tâm mà hướng về Phật pháp để mà tu hành nha, để mà thoát khổ. Không sao mình không nguyện vậy, bởi sao mình sinh ra mình làm phước làm đức này kia, mình sinh ra giàu có mà quên mất cái hướng đi của mình. Có nhiều người nói mỗi lần tôi hành thiền như vậy tôi làm gì, tôi cũng nguyện là tôi được gặp Phật pháp, như vậy tôi không có giàu sao, phải không? Mà tôi muốn giàu mà, nhưng vẫn giàu như thường, nhưng không phải không giàu đâu, nó vẫn giàu như thường, nhưng biết sử dụng của cải làm cái gì. Cũng như là muốn đi máy bay đi tới đâu đó thì phải có đủ tiền. Thì mình có đủ tiền, nhưng mà phải biết bay về hướng nào. Bay về hướng nào? Bay về nơi hành thiền hay bay vào cái chỗ đánh bạc? Chứ đừng có nghĩ là nói là tôi hướng đến cái phước của tôi mà giải thoát giác ngộ rồi tôi không được hưởng quả đó đâu. Đó là những cái bảo vệ cho mình, đó là thứ nhất mình phải giữ giới, tức là phước thiện, rồi mình phải biết hướng đến Đức Phật. Thứ hai, cái một điểm nữa, mình phải luôn luôn mình niệm về sự chết. Mình niệm về sự chết. Lát nữa sẽ cho quý vị hướng dẫn quý vị và niệm về sự chết. Cái thứ ba đó là niệm về tâm từ. Niệm tâm từ. Và thứ tư là mình quan sát về cơ thể ô trược hay quan sát tử thi. Nhưng mà đây mình không có thể có cơ hội quan sát cơ thể ô trược, quan sát tử thi được. Thì mình vài phương pháp bảo vệ thôi. Thì quý vị là có nè, giữ giới nè. Thứ nhất, hai thì mang đức Phật. Thứ ba này là sự chết. Thứ tư là hành thiền tự ái. Thì tự ái đó, bây giờ sẽ hướng dẫn cho quý vị thiền tự ái. Cái tâm tự ái đó là gọi là tâm từ đó. Tâm từ là cái tình thương yêu mọi người. Muốn đem nó sẽ an vui hạnh phúc cho mọi người. Mà cái tình thương yêu này á, nó không có vị kỷ. Nó phải thương yêu riêng là con cái mình, vợ chồng mình, hay là những người trong gia tộc mình, hay là yêu thương những người trong đoàn thể, hay trong chùa, trong chiền này kia. Mà tình thương yêu này nó lan tràn khắp chúng sanh. Nhưng mà mình gọi là vô lượng, vô lượng tâm nó vô lượng. Tất cả chúng sanh. Thì khi mình niệm tâm từ như vậy đó, thì quý vị trước khi mình niệm tâm từ, thì quý vị phải tập hành thiền tha thứ. Mình có tha thứ cho người nào đó, mình mới có thể rải tâm từ cho được. Thì tha thứ đó là mình sẽ đọc ba câu, đọc như là đọc thuộc lòng thôi. Đọc ba câu. Câu thứ nhất là mình đọc là: vì lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác, cho chúng sanh khác. Xin tất cả mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Mình phải chịu nhận lỗi, mình biết mình có lỗi. Thì như vậy á, mình mới là người trở nên thánh thiện được. Giống như là khi mình biết nhận lỗi của mình á, mình hạ mình xuống. Giống như quý vị ngồi ở dưới đất hành thiền vậy đó. Phải không? Có khi nào quý vị ngồi đất hành thiền nó tôi bị gãy ghế là tôi té không? Không. Cái sự ngồi đây là nhiều khi ghế gãy á. Phải không? Hoặc là có thể bước xuống nó té. Thành ra khi mình khiêm nhường, mình biết xin lỗi, mình hạ mình xuống dưới là không có bị nguy hiểm. Cũng như biển đó là chúa, là vua của những dòng sông, dòng suối. Bởi vì biển nó ở rất là thấp. Cho nên sông suối nó chảy xuống. Thì mình hạ mình xuống dưới đó thì mình sẽ trở thành vua. Hạ mình xuống để xin lỗi mọi người. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, sau khi mình xin lỗi mọi người, muốn mọi người tha thứ mình đó, thì những cái lỗi lầm ngày xưa như vậy đó, thì tâm mình đó, mình bị băn khoăn thắc mắc, bây giờ nó nhẹ xuống bớt rồi. Mình cứ lấy bụng ta mà suy ra bụng người. Nếu ai mà lầm lỗi điều gì đối với mình, họ tới họ xin lỗi mình, ngày này xin lỗi, ngày kia xin lỗi hoài, mình có tha không? Có tha không? À, mình tha chứ, phải không? Rồi thì mình tha đó. Thì cũng lấy vậy, tâm lý vậy đó. Cho nên mỗi ngày mình chịu khó hạ mình xuống xin lỗi mọi người. Nhất là người nào cũng có cha có mẹ. Nhất là cha mẹ mà mất rồi đó, bây giờ mình nghĩ làm đó. Ngày xưa mình có làm những điều lầm lỗi với cha mẹ, lầm lỗi với ông bà, hoặc là những người nhỏ mình nữa, mình lầm lỗi, tâm mình bị băn khoăn thắc mắc, làm mình khổ lắm. Cho bây giờ mình hạ mình xuống mình xin lỗi đi, để tâm mình được yên. Thế nó có lợi cho mình. Thứ hai, sau khi mình đã xin mọi người tha thứ lỗi lầm cho mình, thì mình mở rộng lòng ra, mình tha thứ cho người khác. Thì khi đó mình đọc những câu như vậy, mình đọc là: tôi xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, đã có lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. Và tôi được tha thứ hết. Câu thứ ba đó là sao? Nhiều khi đó mình không có giận ai, mà mình giận mình đó. Mình ngồi một cái trách mình, tại sao tôi thế này, tại sao tôi thế kia. Đức Phật nói cái thái độ đó, thái độ dạy dỗ. Tại sao mình cứ tha thứ người khác, mình biết tha thứ mình. Mình cũng tội lắm, mình cũng là chúng sanh chứ. Thì mình biết tha thứ cho mình nữa. Thì cái tha thứ chính mình là cái điều đặc biệt ở trong Phật giáo có. Những tôn giáo khác là họ cứ trách lỗi chính họ. Thì Đức Phật nó trách lỗi chính mình, làm cho mình đau khổ. Mình phải biết tha thứ. Do đó là câu thứ ba mình phải tha thứ chính mình. Tội nghiệp nó lắm, à, tội nghiệp nó luân hồi sinh tử nhiều quá, nó khổ rồi, tha thứ cho nó đi, để cho nó có cơ hội làm điều lành, mà đánh xa điều ác. Cho nên câu thứ ba mọi người nè, tôi xin thành thật tha thứ chính tôi, và nguyện từ nay về sau, làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong sạch. Do đó, khi có viện thiền rồi, những lỗi lầm gì kỳ trước, bỏ qua hết, không có nhớ nữa, không nhớ đến việc thiền thôi. Và bắt đầu từ nay, mình cố gắng làm việc thiền, làm điều lành, không được nhớ đến quá khứ nữa, coi như quên nó đi, không quên nữa. Còn những người nào có nhớ đến chuyện quá khứ, và trách cứ mình, trách cứ người, nhất là trách cứ mình, thì nó là cản trở cho việc hành thiền của mình. Bây giờ quý vị tập mà, đọc thôi sơ, đọc nó rất là chánh niệm, đọc từng chữ nhớ, chánh niệm mà tỉnh giác là biết rằng tôi đang đọc chữ đó, không để tâm chạy ra ngoài. Đọc rồi quý vị lặp lại, nguyện cho tôi, cái câu nó có thứ hai nữa nè, đọc. Vì lầm lạc và không minh mẫn, nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác, cho chúng sanh khác. Xin tất cả mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Vì lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác, cho chúng sanh khác. Xin tất cả mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Vì lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác, cho chúng sanh khác. Xin tất cả mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Bây giờ mình xin mọi người tha thứ cho mình rồi, mình mở rộng lòng ra tha thứ cho người khác. Bây giờ đọc thưa sư. Tôi xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. Tôi xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. Tôi xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. Nếu mà còn giận nữa thì đọc tiếp. Tôi xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai lầm làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho tôi. Vậy là câu thứ ba. Tôi xin thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ nay về sau làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong sạch. Tôi xin thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ nay về sau làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong sạch. Tôi xin thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ nay về sau làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong sạch. Tôi xin thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ nay về sau làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong sạch. Là bây giờ cái việc bỏ tay xuống. Như vậy á, nãy giờ mình học mình niệm ba câu phải không? Câu đầu tiên là gì? Là xin mọi người tha thứ cho mình. Câu thứ hai thì mình tha thứ cho người khác. Câu thứ ba mình tha thứ cho chính mình. Nhưng sư nhớ có một lần sư hướng dẫn trên Phật bảo, có một cô vào khiếu nại sư, nói sư dạy hơi bất công. Thì hỏi bất công chuyện nào, hay bất công chuyện gì? Nó là câu đầu sư bảo là nói là xin mọi người mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi, cho con. Thì như vậy đó, con chỉ xin những người mà có từ bi trí tuệ đó tha thứ cho con. Như vậy thì con chỉ tha thứ cho những người nào có từ bi trí tuệ thôi. Mà sư bảo là con tha thứ cho mọi người. Như vậy có phải là không công bằng không? Ở đây nè mày, xin mọi người mở rộng lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. Thì có người nào có từ bi trí tuệ mới tha thứ cho mình, phải không? Vậy thì mà sư nói là tôi xin tha thứ cho tất cả mọi người. Như vậy có phải là bất công không? Nhưng mà sư mới nói vậy đó. Bây giờ cô suy nghĩ lại đây. Rồi cô nói thêm nữa. Tại trong đời con gặp nhiều hạng ác ôn lòng con khổ lắm. Làm sao con tha thứ cho nó được? Đâu phải ai từ bi trí tuệ. Thì sư nói, người mà có từ bi trí tuệ, họ có ác ôn không? Họ có ác ôn, cho nên họ có làm gì mình khổ đâu mà mình phải tha thứ. Phải không? Chính cái hạng mà ác ôn đó, nó từ bi trí tuệ mà nó mới làm mình khổ, mình mới tha thứ cho hạng đó chứ. Nhưng mà mình tha thứ cho họ nó vậy đó, mình khỏe hay là họ khỏe? Mình khỏe phải không? Mình nuôi dưỡng cái sự thù hận trong tâm, mình khổ lắm, mình bỏ đây. Nếu mà chưa được, nên mình phải suy nghĩ đến đó. Tất cả đều là nghiệp mới được. Tất cả đều là nghiệp. Là nghiệp. Mọi chuyện xảy ra đến gian này là do nghiệp là kết. Người tu hành là phải biết cái nghiệp của mình. Có nghiệp gì đó cho nên bây giờ mình mới bị chỗ này chỗ kia. Chứ không phải tự nhiên mà khởi sinh đâu. Như là có nhiều lần sẽ nói với quý vị đó, có một vị nó bị người ta nghi oan, nó xấu đủ cho chuyện hết. Rồi á, rồi vị này bực quá, mới cãi lại, nóng nảy. Thì một nhóm người, đông người đó, gặp cái chùa là với một con một đám tín đồ. Đưa vị nó tới gặp Phật và nói là trong giới luật của chư Tăng, thì vị nào mà làm điều bảy á, thì vị kia phải có nhiệm vụ nhắc nhở. Chúng con là thấy vị nên làm trầm bày, chúng con nhắc nhở mà ông này còn chống lại, ông là còn nói cái lời mà không phải đối với tụi con nữa. Thì khi chư tăng á, nhất là hàng năm á, và có lễ dân y đó, thì phải có lễ tự tứ là xin thỉnh mời mọi vị sư khác chỉ trích cho tôi những lỗi lầm mà tôi không có biết và để cho tôi sửa đổi. Xin quý vị mở rộng lòng từ bi chỉ dẫn lỗi lầm cho tôi. Đó, nhớ là điều đó. Và bây giờ đó, quý vị này đã chỉ lỗi lầm cho mình rồi, mình còn giận dữ, cho nên mấy vị nên mới lên mép Đức Phật. Thì Đức Phật nói là các con không có đủ trí tuệ, chưa có trí tuệ, cho nên con hiểu lầm quý vị này. Vị này nó không có tội lỗi gì cả đâu. Nhưng quý vị nhớ à, có nhiều khi mình bị cái nghiệp đó, mình không có làm gì đó, mà bị người ta hiểu lầm đó. Mà không phải một người hiểu lầm, mà cả chùa đó, cả chư tăng thì tín hiểu lầm đó. Rồi khi đó Đức Phật nói vậy, rồi Đức Phật có tiếp theo, Đức Phật mới bắt đầu khiển trách. Đức Phật không khiển trách những người hiểu lầm, mà Đức Phật là khiển trách cái ông mà bị hiểu lầm á. Đức Phật nói, tại sao con bị người ta nói nó oan, không có là mà bị người ta nói oan, mà con là nổi tâm giận dữ, con là đính chính, rồi con là giận dữ, con là nói xấu người khác, tại sao con giữ cái miệng con như câm, con giống như cái trống mà là bị lủng rồi, cái chiêu mình bẻ rồi, mà con còn cải chính, thì con còn giận dữ, con là người không có chánh kiến, là tà kiến. Thế nào là chánh kiến? Người chánh kiến là người biết cái nghiệp của mình. Nghiệp. Người tu theo Phật phải biết cái nghiệp. Mình có làm gì đó là do cái nghiệp và kiếp trước đó, cho nên bây giờ mình phải trả. Người mà không hiểu cái điều đó là thì là chưa phải là người tu theo Phật. Một trong những điều kiện để được một vị Phật thọ ký đó là phải tin vào cái luật nghiệp báo. Và cái vị tin vào luật nghiệp báo, cái vị cái tin đây, lúc đầu là mình tin đây, rồi mình thấy là nó sẽ có nghiệp báo đó. Nè, tin nghiệp báo có lợi không? Có lợi không? Không lợi. Thành ra đừng nói là tại sao sư cứ bắt con là gặp chuyện gì cũng đổ thừa cho nghiệp báo. Đổ thừa cho nghiệp báo mà làm cho mình khỏe, mà tại sao không đổ thừa? Phải không? Mình đổ thừa cho người khác bị người ta trách, mình đổ thừa cho nghiệp báo làm cho mình khỏe quá, mà tại sao mình đổ thừa? Thành ra mọi sự vật thật sự là do nghiệp báo hết đó. Có nhiều người nói tôi không có làm cái gì chuyện xấu, mà tại sao mà tôi chuyện bị gặp đó? Thì Đức Phật nói là không có lửa thì không có khói. Mình nói con có làm điều gì đâu mà có lửa. Nhưng mà nhớ nè, có thể không có lửa trong kiếp này mà có lửa trong kiếp trước đó. Như là đó, đây mình cố gắng mình nhẫn nhục, mình phải tập vậy đó. Và bây giờ đó, sau khi mình đã niệm tha thứ rồi, bây giờ mình niệm về tâm từ. Bây giờ mình có tha thứ cho mọi người, tha thứ chính mình, và xin mọi người tha thứ rồi, thì bây giờ mình rải tâm từ ra. Thì bây giờ sư đọc, thường thường là cái vị đọc một mình, nhưng bây giờ để cứ gặp cái vị đọc thì nhớ. Đầu tiên là mình rải tâm từ chính mình, vị đọc ở trên này. Có thể dùng chữ cầu mong cho tôi, hay là mình nguyện cho tôi đây. Nguyện cho tôi tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng. Nguyện cho tôi tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc,

hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sanh đang đau khổ, cầu mong thấy khổ, đang kinh sợ, cầu mong thấy kinh sợ, đang thương tiếc, cầu mong thấy thương tiếc, cầu mong tất cả chúng sanh thoát khổ. À, bây giờ bỏ tay xuống. Thấy niệm như có mệt không? Thì mình tập dạy với tâm thiệt là thành thật ha. Thì một ngày nào đó mà thấy, mình sẽ thấy sau kỳ này mình hiền quá ta. Không ngờ đó, mà khen được mình nữa là mình biết mình chính mình mà khen mình á. Mình thấy ngày xưa sao mình nóng nảy vậy, mà sau kỳ này mình ít nóng nảy rồi. Thì tự nhiên là mình thấy có kết quả đó. Mình hành thiền cho đến khi nào đó, một người nào mà hành thiền, họ nói là nguyện cho thầy tổ tôi là cố gắng hình dung cái gương mặt của mình đó, là thành công đó. Có nhiều người đó mình thiền, họ hết sức hiền, họ hết hiền lành, mỗi lần mình niệm tâm từ, mình nhớ đến họ đó là tự nhiên tâm mình cũng thấy nhẹ nhàng. Mình tập làm sao được như vậy. Rồi không phải mình niệm như vậy đủ đâu, trong đời sống hàng ngày đó, lúc nào mình cũng nguyện đó là sao, tôi nguyện của hành từ bi đó trong hành động. Mọi hành động nào mình thấy không từ bi là không có làm. Nguyện chỉ hành từ bi trong lời nói. Lời nói nào mình thấy không có từ bi là không có nói. Nguyện chỉ hành từ bi trong ý nghĩ thầm kín. Trong ý nghĩ thầm kín nữa, nghĩ gì mà thấy không tốt cho người khác, có hại người khác là cũng không nghĩ nữa. Thì như vậy đó, cái việc tập như vậy, một thời gian cái việc thấy là người mình sao nó khỏe khoắn sức à. Phải không? Mình lâu nay mà khi không mình mang nặng vào những cái trách cứ người ta chỉ cho mệt vậy, bây giờ mình tha thứ hết, mình khỏe. Mình ta ở thế gian này đó, nhớ là người ta có nhiều lỗi lầm lắm, mình phải tha thứ thì mình mới đỡ khổ. Nhưng thiệt sự mình nói mình tha thứ người ta chứ thật sự không phải mình tha thứ người ta đâu. Mình tha thứ hành động của mình trong quá khứ đó, mình có làm gì cho người ta đó, ví dụ như mình vô ơn người ta. Cho nên khi mình vô ơn người ta, họ là người có ơn với mình, vô ơn người ta, cho nên họ tức lắm, họ mới đương hiền từ, họ khởi sinh tâm nóng giận. Khi tâm nóng giận khởi sinh là nó muốn trả đũa, nó mày vô ơn người ta sẽ làm cho mày biết là mày cái quả của mày không vô ơn như thế nào. Thì do cái người mình vô ơn họ đó khiến cho cái tâm bất thiện họ xảy ra. Thì kiếp này họ kiếp mình rồi họ trả. Thành như có phải là lỗi tại mình mà khiến cho họ gây ra tội lỗi không? Mình phải thương họ chút xíu. Mình nghĩ như vậy để mình đừng có khổ. Mà thứ nhất là mình mà không chịu tha thứ, mình giận dữ đó, nó đem lại cái hại chính mình, chứ không hại cho ai cả. Thành ra, cái kỳ mà sư nói chuyện với cô đó, sư nói là cô phải nên tha thứ được. Nó không, con không tha thứ đâu. Hả, con không tha thứ. Thì sư có nói cho nói là, được. Đức Phật chỉ khuyên mình thôi, mình muốn làm thì không làm thì làm tùy theo mình. Nhưng mà Đức Phật có nói là trước khi làm điều gì thì mình phải suy nghĩ, là mình nói là tôi không tha thứ, và tôi không tha thứ tôi biết rằng tôi sẽ khổ. Tôi khổ, tôi không tha thứ tôi khổ, tôi biết là tôi khổ. Nói vậy rồi mình đừng tha thứ. Phải không? Nhưng mà mình biết không tha thứ là mình khổ đó, mình nói trước vậy. Thì thôi bây giờ hôm nay là cũng vừa đủ giờ rồi. Thì quý vị cố gắng nghe pháp xong là nghe để mà mình hiểu biết, để mình đem ra thực hành thôi. Thì nghe vừa cũng đủ rồi. Thì bây giờ nhớ thực hành. Trong đi đứng nằm ngồi gì, mình định làm công việc gì á, mình thấy nó không có từ bi là không có làm. Nói lời nào không từ bi không làm. Suy nghĩ gì mà không từ bi không suy nghĩ. Ngay cái tiêu nhìn của mình á, nhìn làm sao người khác mà có từ bi chút xíu. Chứ mình không có nói, phải không mình đồng. Mà cái nhiều khi người ta nói là gì đó, thấy đó, thấy quyết định được kia đó. Chắc là ngộ. Nào mà thấy khó chịu á, làm sao khó chịu. hay là ngay mình tỏ vẻ khó chịu đối với người khác này nữa thì cũng là không có từ bi á, mà luôn luôn mà thanh thản làm cho ngay những người bị lầm lỗi này họ cũng cảm thấy họ không có khó chịu. Cầu mong cho tất cả quý vị sau khi nghe pháp rồi đem ra thực hành để đem lại an vui hạnh phúc cho mình trong hiện tại, mà tạo duyên lành để đi đến giải thoát và có thể giải thoát ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người.